Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347 Đại Chiến Vực Sâu Vương Tử. Giang Nam Nhứ nhìn không tới trên người biến hóa, lại có thể nhìn đến cánh tay biến hóa. Lúc này khuỷu tay bộ, đột nhiên vươn một cây gai nhọn, kia gai nhọn từ nàng xương cốt hóa thành, tuy là đau triệt nội tâm. Nhưng chung quy hình thành một cây bén nhọn gai nhọn, tiện đà, ở nàng đầu gối chỗ cũng sinh thành đồng dạng gai nhọn. Giang Nam Nhứ vừa mới tưởng hòa hoãn một chút, cái trán một trận đau đớn, lên đỉnh đầu cư nhiên vươn một cây gai nhọn, giống như thần thú, một sừng thú, giống nhau. Giang Nam Nhứ thân thể biến hóa còn chưa hoàn toàn đình chỉ, nhưng nàng đã đau chết đi sống lại. Liền ở Giang Nam Nhứ cho rằng chính mình kiên trì không đi xuống phía sau. Kia cổ đã lâu dòng nước ấm chậm rãi chảy ra, bao bọc lấy nàng đan điền. Dòng nước ấm vừa ra, Giang Nam Nhứ tức khắc cảm giác thoải mái rất nhiều. Dòng nước ấm ở đan điền trung càng chuyển càng nhanh, đột nhiên tràn ra đan điền, tứ tán với khắp người bên trong. Dòng nước ấm một quá, trên người đau đớn liền nhẹ một phân. Kia dòng nước ấm cư nhiên chậm rãi giật tới rồi bên ngoài thân. Ở nguyên bản cho đen sắc lân giáp mặt trên mạ lên một tầng kim sắc, Giang Nam Nhứ biến hóa nhìn như phức tạp, thời gian lại mau, gần là ở một cái chớp mắt chi gian. Chính là này một cái chớp mắt thống khổ, đối với Giang Nam Nhứ tới nói, lại giống vậy ngàn vạn năm còn muốn lâu dài giống nhau. Giang Nam Nhứ thấy trên người đã xảy ra biến đổi lớn. Không khỏi đại hỉ, vặn người mà lên, đem kia vực sâu vương tử dây dưa thượng. Nàng lúc này đã là xác định mục tiêu, muốn dây dưa ra vực sâu một nhà ba người. Chỉ có đem trong đó yếu nhất vực sâu vương tử coi như đột phá khẩu. Nếu là có thể đem kia vương tử khống chế, đối phương ném chuột sợ vỡ đồ, có lẽ còn sẽ có một tia sinh cơ. Giang Nam Nhứ khuỷu tay bộ, đầu gối cùng với đỉnh đầu đều sinh trưởng ra một cây gai nhọn. Kia gai nhọn tuy rằng không dài, lại trở thành Giang Nam Nhứ hữu lực vũ khí. Tỉ như, nguyên bản đơn giản một cái khuỷu tay đánh, lúc này lại biến thành sát chiêu. Nguyên bản một cái bình phàm đầu gối va chạm, cũng trở thành lợi hại chiêu thức. Nguyên bản phần đầu va chạm, cũng có thể đem đối phương đâm bị thương. Giang Nam Nhứ gai nhọn đã không chỉ một lần đâm vào vương tử núi sâu, nề hà. Vực sâu vương tử chính là thi tu đắc đạo, thân thể tuy quý giá, lại không một ti một hào cảm giác đau đớn. Đi ra ngoài Giang Nam Nhứ gai nhọn thượng vô danh chất lỏng cùng huyết nhục. Kia vực sâu vương tử cư nhiên càng đánh càng hăng, chậm rãi mất đi khiếp đảm. Vực sâu vương tử tu luyện không biết nhiều ít năm tháng, công lực phi phàm. Chỉ là xưa nay cùng ngoại giới giao lưu rất ít thôi. Lúc này khó được Giang Nam Nhứ liều mạng. Kia vực sâu vương tử cư nhiên phấn khởi bình sinh sở học, cùng Giang Nam Nhứ chiến đấu tới rồi cùng nhau. Bắt đầu thời điểm, vực sâu vương giả cùng vương phi còn nghĩ tiến lên trợ lực. Chậm rãi, vực sâu vương tử công kích lưu sướng rất nhiều. Này cha mẹ liền chậm rãi không hề tiến lên can thiệp. Hảo hảo một lần liều mạng vật lộn, đối với vực sâu vương tử tới nói, lại thành một lần khó được thí luyện cơ hội. Giang Nam Nhứ mọi cách bất đắc dĩ, lại cũng là không thể nề hà. Cũng may kia đò đã đi xa, Bạch Không Bỏ đã an toàn, Đào Uyên không có tùy kia đò mà đi. Lúc này tránh né ở một bên cây đào dưới, chút nào không dám lộ ra. Vực sâu vương giả một nhà tựa hồ đối hắn làm như không thấy giống nhau, đều đem ánh mắt đầu nhập đến Giang Nam Nhứ trên người, có lẽ là biết khó có thể chạy thoát. Giang Nam Nhứ đơn giản cũng buông ra, nàng cư nhiên không đi phòng thủ, sở hữu chiêu thức đều hướng về vực sâu vương tử tiếp đón. Song trọng hóa sát Giang Nam Nhứ, dường như là một đài cỗ máy giết người giống nhau, cư nhiên quên mất sử dụng pháp thuật, chỉ là sử dụng chính mình thân thể chi lực. Cùng kia tu hành không biết nhiều ít năm thi tu đại chiến tới rồi cùng nhau, Giang Nam Nhứ đôi mắt chậm rãi mê ly, chiêu thức cũng dần dần thong thả. Đối diện vương tử cũng hảo không đến chạy đi đâu. Trên người da thịt điêu tàn, thậm chí có địa phương đều có thể nhìn đến bạch sâm sâm xương cốt. Hết chương.